Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1676, chương 1677, Thiên Linh Tuyền. Ngươi là mỗi một cái đội nhân, nói đi, ta không muốn dùng mạnh mẽ. Lâm Tiêu nói ra. Lâm Tiêu hai mắt có thần nhìn đến nam tử, trên thân thể uy nghiêm cũng hướng về nam tử trấn áp tới. Nam tử vốn là chảy máu quá nhiều, tinh thần hoảng hốt, nhưng là đối đây cổ uy áp mạnh mẽ để cho tinh thần hắn chấn động. Ta không có muốn giết ngươi, là Kim công tử muốn mạng ngươi. Hắn ra lệnh ta ở đây chờ ngươi, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện liền giết ngươi. Nam tử nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, sau đó vung tay lên, nam tử thân thể liền bắt đầu tan rã. Một đoàn hỏa diễm tại Lâm Tiêu trong bàn tay thành hình, mà nam tử hóa thành cho trong nháy mắt, ở tại trên mặt đất xuất hiện nhíu lại tiểu tiểu hỏa diễm. Hướng theo Lâm Tiêu thu tay lại, hỏa diễm lúc này mới dập tắt. Không nghĩ đến là hai huynh muội bọn họ người, nhớ muốn giết ta. Lâm Tiêu nhìn về phía thạch tháp phương hướng, nghĩ đến tại trên đường này cũng sẽ không lại có thứ gì người ngăn trở. Nhưng mà càng tiếp cận thạch tháp, nhận được phản lực thì sẽ càng lớn, mà tầng này cũng là có thể thu được tín vật một tầng. Tín vật này biết rõ hiện tại còn không có ai biết. Nghĩ đến bọn họ còn dừng lại ở tầng này, phòng trừng cũng là bởi vì tín vật. Đi, chúng ta suy nghĩ thạch tháp phương hướng đi tới. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi tuyệt đối không nên để lộ thân phận. Chúng ta hành sự cẩn thận. Lâm Tiêu nói ra. Vâng, công tử. Bốn yêu trăm miệng một lời nói ra. Mấy người tốc độ không nhanh, tại trên sa mạc chậm rãi đi lại. Đây sa mạc cũng quá nóng đi, nhất định chính là muốn nướng chết hùng gia ta. Chiến hùng bàng thống dưới đường đi đến mồ hôi đầm đìa, nhắc tới cũng kỳ quái, bọn họ người tu hành bình thường đều sẽ không chảy mồ hôi, đều sẽ khống chế trong thân thể này mặt lượng nước không để cho lưu thất. Chính là làm sao đến nơi này mồ hôi như mưa rơi. Sa mạc hơi nóng kéo tới, màu vàng hạt cát trên mặt đất lấp lánh, đong đưa mọi người ánh mắt chói mắt. Hai chân rơi trên mặt đất cũng có thể cảm giác được lòng bàn chân nhiệt độ không đứng ở kích thích. Chân này đấy, kỳ thực ta cảm thấy cũng không tệ lắm a. Hồ ly hai chân dẫm ở nóng hồi cát bên trên, phi thường vui vẻ cười. Mọi người trong nháy mắt dùng ngươi đây lợi hại nhãn quang nhìn sang, đồng loạt nhìn đến cát xinh đẹp, ngay cả Lâm Tiêu cũng không ngoại lệ. Vùng sa mạc này nhiệt độ quả thực cao hạ nhân. Mới đầu bọn họ đều có linh khí hộ thể, cơ hồ không cảm giác được nhiệt độ. Hôm nay thu lại bảo hộ, trong nháy mắt liền có thể cảm giác được hơi nóng kéo tới. Nếu như người bình thường tại đây hành tẩu, phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ thoát nước mà chết, nói không chừng còn có thể trở thành sa mạc bên dưới quái vật thức ăn. Chính là cái này sa mạc nhất định chính là giống như một cái lò lửa lớn một dạng. Chúng ta tại mọi thời khắc đều trong hỏa lò đi lại. Chiến hùng cái thứ nhất đứng dậy, hắn là thụ thương nặng nhất một cái người bị hại, toàn thân đều đã làm ướt. Lúc này tại phía xa sa mạc bên kia Kim gia huynh muội, tình huống có thể rất khác nhau. Nơi này có một phiến ốc đảo. Ốc đảo xung quanh có thật nhiều thực vật xanh, vừa vặn có thể ngăn che nóng rực ánh nắng. Đều nghỉ ngơi một chút, ta cũng không nóng nảy. Ngược lại kia linh tuyền cũng lật không nổi cái gì đợt sóng. Chỉ cần chúng ta tại đây nằm vùng, ta cũng không tin hắn không ra được. Trong sa mạc có một vũng ao nước, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Kim huynh, chúng ta như vậy các loại cũng không phải là một biện pháp a. Nghe nói các ngươi Kim gia tử Kim Hồ Lô có thể giả trang vạn vật, không bằng đem ao nước này cũng cùng nhau bỏ vào được. Tại thiếu niên áo vàng bên cạnh còn có một cái mặc lên đàn ông mặc đồ bông, nghĩ đến chắc cũng là con em nhà giàu, lúc này chính đang bày mưu tính kế. Nha, tiểu hoa hoa, người ý nghĩ lúc nào tốt như vậy dùng? Các huynh đệ đều đi rồi lâu như vậy rồi, nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Ngược lại Linh Tuyền cũng chạy không thoát. Chỉ cần chúng ta tại đây, sớm muộn cũng sẽ đem nó bắt lấy. Kim Bất Hoán nói ra. Đúng, ca ca ta chính là rất lợi hại. Không tin các ngươi chờ một hồi có thể tận mắt nhìn thấy ca ca ta đại phát thần uy. Không phải là một đầu Linh Tuyền. Có cái gì tốt kinh ngạc? Ginh Bất Hối ở một bên nói giúp vào. Hoa Phục thiếu niên lúc này mới xóa bỏ. Bọn họ tại đây hai cái người mạnh nhất đều nói như vậy. Bọn họ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể làm theo là được. Tâm tình mọi người lúc này đang cùng cái này sa mạc một dạng hừng hực, nhưng lại tràn đầy vui sướng. Bởi vì bọn hắn tìm đến nơi này đáng tiền nhất đồ vật. Thấy được trong truyền thuyết Thiên Linh Tuyền. Mắt thấy đây một vũng trì thủy, nhưng mà trong đó chỉ có số ít bộ phận là Thiên Linh Tuyền. Nó liền che giấu trong đó, không dám ra đến. Cái này trong sa mạc, Kim gia huynh muội liền là hướng về phía hôm nay Linh Tuyền đến. Nếu mà không phải có hôm nay Linh Tuyền, bọn họ có thể chẳng muốn tại đây nằm vùng. Chúng ta tìm đã mấy ngày, hôm nay rốt cuộc tìm được. Hôm nay nó xác thực ổ ở bên trong không ra được. Có người tả oán nói, khí trời nóng bỏng, để cho một số người tinh khí cũng là có chút lớn nhanh. Lúc này là ngày thứ 6, còn có một ngày chính là khảo hạch ngày cuối cùng. Nếu mà tại ngày cuối cùng vẫn không thể đạo này tín vật, vậy liền sẽ bị tự động dọn dẹp ra nơi này, xem như đào thải luận. Vậy mà lúc này, tất cả mọi người đều còn không có tìm được tín vật. Nhưng những này người vẫn không nóng nảy, bởi vì toàn bộ sa mạc bọn họ cơ hồ đều đi một lần. Ngoại trừ trung tâm thạch tháp cùng tại đây ốc đảo, cơ hồ không có bất kỳ vật gì rồi. Ốc đảo mặc dù không lớn, duy trì mấy tháng vẫn là không có vấn đề. Nhưng bọn họ cần nếu không phải một tháng, mà là một ngày. Ta muốn uống nước, ta muốn thủy. Rốt cuộc có người không nhịn được, hướng về ốc đảo trung tâm nguồn nước leo đi. Đại hạn phía dưới, chính là thiếu nước thời điểm. Chớ đừng nói chi là trong sa mạc, không có nước, cơ hồ thì đồng nghĩa với sự tử hình. Ha, đừng đi, nước này không thể uống. Kim Bất Hoán lập tức ngồi dậy, lúc này quát chói tai đến, chính là đã sớm khó nhịn đói khát nam tử. Làm sao lại nghe Kim Bất Hoán mà nói, vẫn hướng về nguồn nước leo đi. Rốt cuộc tại ánh mắt mọi người phía dưới, hắn leo đến bờ nước. Thủy, rất nhiều thủy. Nam tử nhìn thấy trước mặt nguồn nước, rốt cuộc lộ ra nụ cười. Phu phu, không biết nơi nào đến khí lực. Nam tử cánh tay trên mặt đất dùng sức nhấn một cái, cả người liền bắn ra, thân thể cũng hướng về nguồn nước xa sút đi. Mắt thấy liền phải đụng phải nguồn nước rồi, chính là trong nước gian bắt đầu xuất hiện một cái vòng xoáy. Mọi người vừa nhìn thì biết rõ, vậy khẳng định là Linh Tuyền giở trò quỷ. Nó đã thành linh, hướng bọn hắn một mực thả ra đến. Ngay cả Kim Bất Hoán tử Kim Hồ Lô cũng không dám lấy ra. Chỉ có tại không lúc cần thiết mới có thể đánh bất ngờ. A, ta không muốn chết, nam tử hét lên một tiếng, cuối cùng rơi vào rồi trong vòng xoáy, trong nháy mắt bị cắn nuốt. Linh Tuyền tuy rằng chỉ có một đường, nhưng mà nó đã thành tinh, cũng thu được trí tuệ, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị bắt, nhưng mà nó kia một vùng biển mênh mông linh dịch, để cho người trông mòn con mắt, nhưng có khiến người kiêng kỵ, lại không nói nó giá trị liên thành. Đó là có thể cướp được một giọt cũng có thể coi là chí bảo. Ít nhất có thể bảo vệ một cái mạng không lo. Nếu mà không phải Kim gia huynh muội nhận thức Linh Tuyền, coi như là những người khác đến, tại đây cũng sẽ không chú ý tới hôm nay Linh Tuyền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.